Quý thính giả thân mến, quý thính giả đã theo dõi 10 trong số 12 chương của quyển sách Cách của Wanda. Và bây giờ kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng lắng nghe chương 11 chuyển đổi. 4 giai đoạn chuyển đổi. Ngày 21 tháng 4 năm 2015, bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh các công ty xanh Trung Quốc. Vào ngày 21 tháng 4 năm 2015, ông Wang Jianlin đã phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh các công ty xanh Trung Quốc. Bài phát biểu của ông trọng tâm vào chuyển đổi thứ tư của tập đoàn Wanda. Dưới đây là nội dung bài phát biểu. Một la mã, bốn chuyển đổi của Wanda. Chuyển đổi thứ nhất được thực hiện vào năm 1993. Khi đó, Wanda chuyển từ một doanh nghiệp địa phương thành một doanh nghiệp phát triển trên khắp quốc gia. Chúng tôi đã bước ra khỏi Đại Liên và mở rộng ra Quảng Châu. Đó là một nơi thích hợp cho những cải cách ở Trung Quốc. Có một câu nói phổ biến vào thời đó là Bắc, Nam, Đông, Tây và Trung. Để tìm kiếm sự giàu có, hãy đi đến Quảng Đông. Đó là bước lớn đối với chúng tôi và cần rất nhiều sự can đảm. Nhưng với kinh nghiệm từ bước đi đó, Wanda đã mở rộng ra toàn quốc với quy mô lớn vào năm 1998. Chuyển đổi thứ hai được thực hiện vào năm 2000 và trọng tâm vào chuyển đổi từ lĩnh vực bất động sản nhà ở sang bất động sản thương mại. Đó là do sự bất ổn định của bất động sản nhà ở với luồng tiền chỉ xuất hiện khi dự án tồn tại. Khi dự án hoàn thành, luồng tiền sẽ biến mất. Ngoài ra, theo đánh giá các xu hướng toàn cầu, ở mọi quốc gia, quá trình hình thành của thành phố sẽ mất khoảng nửa thế kỷ. Khi quá trình đô thị hóa kết thúc, ngành phát triển bất động sản sẽ co lại. Sau khi xem xét những triển vọng cho tăng trưởng ổn định, Wanda đã quyết định chuyển trọng tâm sang bất động sản thương mại. Chuyển đổi thứ ba được thực hiện vào năm 2006. Thay vì chỉ trọng tâm vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản, Wanda đã thực hiện phạm vi kinh doanh bao gồm cả lĩnh vực bất động sản thương mại và du lịch văn hóa xoay quanh tài sản bất động sản. Chuyển đổi lần này đã thay đổi mô hình cấu trúc tài năng và quản lý của chúng tôi. Trước đây, việc quản lý Wanda hầu hết cần người trong lĩnh vực xây dựng. Sau khi thay đổi phạm vi kinh doanh, Wanda thu hút nhân tài từ lĩnh vực du lịch và văn hóa. Chuyển đổi thứ tư được triển khai trong năm 2014. Tại thời điểm đó, nó bao gồm hai phần. Về không gian, Wanda chuyển từ một công ty quốc gia sang hướng phát triển thành công ty đa quốc gia. Về nội dung kinh doanh, Wanda thay đổi từ doanh nghiệp dựa vào bất động sản doanh nghiệp, dựa vào dịch vụ với các vận hành trong bốn lĩnh vực chính: bất động sản thương mại, văn hóa, tài chính và các cửa hàng bách hóa. Chuyển đổi lần thứ tư của Wanda là một chuyển đổi cường độ cao và liên quan đến những thay đổi lớn. Nó cơ bản khác với ba lần chuyển đổi trước. Thứ nhất, bản chất doanh nghiệp trải qua những thay đổi cơ bản. Những chuyển đổi lần trước, Wanda vẫn trọng tâm vào lĩnh vực bất động sản, nhưng lần này công ty chuyển đổi sang hướng dịch vụ. Thứ hai, các mục tiêu chiến lược là khác nhau. Thay vì chỉ trở thành công ty hàng đầu Trung Quốc, Wanda hướng tới trở thành công ty đa quốc gia hàng đầu thế giới. Hai la mã, lý do đằng sau sự chuyển đổi lần thứ tư. Một, đảm bảo tính cạnh tranh lớn hơn. Trước đây, một số người so sánh việc tham gia của Wanda trong lĩnh vực bất động sản thương mại là xây dựng một con hào cho thành phố. Về khía cạnh này, sự chuyển đổi lần thứ tư của Wanda sẽ giống như mở rộng và đào sâu hơn con hào này. Để tăng lợi thế cạnh tranh, Wanda hiện đã là công ty hàng đầu ở Trung Quốc về tài sản bất động sản. Công ty khai trương 26 trung tâm mua sắm mỗi năm và tăng diện tích sàn bất động sản sở hữu lên 5 triệu m2, trong khi các đối thủ khác chỉ mở cửa ít hơn 2 trung tâm mua sắm mỗi năm. Trong năm 2015, tổng diện tích sàn bất động sản của Wanda đã đạt mức 25 triệu m2. Và Wanda đã trở thành công ty với tổng diện tích sàn cho thuê lớn nhất thế giới. Từ khi Wanda triển khai mô hình bất động sản ít đầu tư vào hạ tầng, tốc độ tăng trưởng diện tích sàn tăng lên gấp bội. Tới năm 2020, tổng diện tích sàn thuộc sở hữu và quản lý của Wanda sẽ được so sánh với tổng diện tích của các công ty bất động sản hàng đầu thế giới trong lĩnh vực tài sản bất động sản. Wanda thiết lập mục tiêu ít nhất là loại bỏ được sự cạnh tranh ở thị trường trong nước. 2. Tự do không bị ảnh hưởng bởi các chu trình kinh tế. Chu trình lên xuống xảy ra ở tất cả các nền kinh tế trên khắp thế giới và không ai có thể ngăn chặn điều này. Trung Quốc hiện đang phải đối mặt với chu trình đi xuống bắt đầu từ năm 2013 và chưa có dấu hiệu cải thiện. Điều này chỉ ra rằng chu trình hiện tại vẫn chưa kết thúc và suy thoái vẫn chiếm vị trí thống trị. Các chu trình kinh tế có thể gây tử vong cho các ngành theo tính chu kỳ và lĩnh vực bất động sản là một ngành theo tính chu kỳ này. Khi chu trình âm chạm nền kinh tế, bất động sản trở nên khó bán cho dù giá có thấp cỡ nào. Tâm lý người mua là sẽ mua khi thị trường đi lên. Thị trường bất động sản Trung Quốc đã trải qua hai chu trình đi xuống trong năm 1993 đến 1995 và 2007-2008. Trong những giai đoạn này, sự tồn tại trở thành một điều rất khó khăn đối với các doanh nghiệp. Wanda đã trải qua sự chuyển đổi để có thể thích nghi với các chu trình kinh tế. Trong mô hình bất động sản ít đầu tư vào hạ tầng, việc phát triển các trung tâm mua sắm của Wanda sử dụng các quỹ đầu tư từ các nhà đầu tư thể chế hoặc các quỹ huy động thông qua các sản phẩm đầu tư, không tham gia vào mua bất động sản. Việc kinh doanh các trung tâm mua sắm của Wanda sẽ trở nên miễn dịch với các chu trình kinh tế vì nó hướng đến số lượng khách hàng. Hiệu quả đầu tư trung tâm thương mại của Wanda ít bị ảnh hưởng của sự lên và xuống của giá bất động sản. Đó là cách giúp Wanda tránh được tác động của các chu trình kinh tế. Vì sao Wanda lại tham gia vào lĩnh vực văn hóa và thể thao? Lĩnh vực văn hóa ở Trung Quốc chiếm 24% GDP. Những mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Mỹ không phải là vũ khí và máy bay chở khách, mà là các sản phẩm văn hóa bao gồm phim ảnh, âm nhạc, hài kịch, bản quyền sách. Hiện tại, lĩnh vực văn hóa ở Trung Quốc chỉ chiếm 3% tổng GDP. Trong năm 2014, quy mô của lĩnh vực thể thao ở Mỹ là gần 500 tỷ USD. Ngược lại, ngành thể thao của Trung Quốc vẫn chưa phát triển. Nó liên quan đến các ngành như quần áo và giày dép thể thao với tổng kim ngạch chỉ khoảng 500 tỷ nhân dân tệ, bằng 1/10 của Mỹ. Chỉ tiêu bình quân trên đầu người cho lĩnh vực thể thao ở Mỹ gấp 50 lần ở Trung Quốc. Các ngành văn hóa và thể thao ở Trung Quốc mới chỉ vừa cất cánh và vẫn còn rất nhiều không gian cho phát triển trong tương lai. Ngoài ra, những ngành này không chịu tác động của các chu trình kinh tế. Đôi khi tiêu thụ các sản phẩm thể thao và văn hóa thực sự còn tăng lên trong giai đoạn suy giảm kinh tế. Mọi người đi xem phim hay thể thao nhiều hơn trên TV để giải tỏa căng thẳng từ nền kinh tế tiêu cực. Wanda đang tích cực tham gia vào các thành phố thuộc tầng thứ 3 và thứ 4 với chiến lược ít đầu tư vào hạ tầng vì sự trung thành của người tiêu dùng ở những thành phố này cao hơn. Wanda đã mở cửa 7 trung tâm mua sắm ở Thượng Hải và chúng tôi lên kế hoạch sẽ mở tổng cộng 20 trung tâm mua sắm. Tuy nhiên, hiệu quả kinh doanh của chúng tôi chỉ có thể đạt được ở một số nơi của Thượng Hải vì nhiều nơi đã bão hòa. Tình hình này khác biệt ở các thành phố ở tầng thứ 3 và thứ 4. Một trung tâm mua sắm của Wanda là đủ để bao phủ toàn bộ một thành phố. Ví dụ như ở Lang Phường của tỉnh Hà Bắc, dân số đô thị chỉ dưới 400.000 người, nhưng chỉ có 40.000 đến 50.000 khách hàng của Wanda Plaza mỗi ngày. Khoảng 1/7 dân số của thành phố. Và ở Guangzhou, Trùng Khánh, chính quyền địa phương đã liên tục mời Wanda xây dựng một trung tâm mua sắm ở thành phố. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của bộ phận phát triển của Wanda, cho kết quả tiêu cực. Guangzhou có dân số 400.000 người và khu vực này được phân loại là khu vực chậm phát triển kinh tế. Tuy nhiên, chúng tôi đã xem xét sự nhiệt tình của chính quyền thành phố và quyết định đầu tư. Tại thời điểm đó, tôi quyết định rằng nếu đầu tư không thành công, chúng tôi sẽ xóa bỏ nó và coi như một hình thức đầu tư vào công tác xóa đói giảm nghèo. Điều đáng ngạc nhiên là khi Wanda Plaza ở Guangzhou bắt đầu đi vào hoạt động, nó đã phá kỷ lục của các Wanda về lưu lượng khách. Hơn 1,1 triệu lượt người đã đến thăm trung tâm mua sắm của chúng tôi trong 3 ngày đầu tiên. Về điều đó có nghĩa là hầu hết dân cư ở Guangzhou đã đến thăm trung tâm mua sắm ít nhất là vài lần trong 3 ngày qua. Nhiều thành phố thuộc tầng thứ 3 và thứ 4 vẫn thiếu các trung tâm tiêu dùng toàn diện và các khách sạn tốt, và đây là những thứ mà Wanda sẽ sớm thực hiện khi tham gia vào các khu vực này, và nó sẽ trở thành lựa chọn đầu tiên của khách hàng. Tỷ lệ hoàn trả từ đầu tư cho thuê cũng cao hơn ở các thành phố thuộc tầng thứ 3 và thứ 4 so với các thành phố thuộc tầng thứ nhất và thứ hai. Ba, mối quan hệ giữa bốn lĩnh vực chính mà Wanda tham gia. Wanda hiện đang hoạt động trong lĩnh vực bất động sản thương mại, du lịch văn hóa, tài chính và cửa hàng bách hóa. Cho dù Wanda áp dụng mô hình ít đầu tư vào hạ tầng hay đầu tư nhiều vào hạ tầng, thì bốn lĩnh vực kinh doanh này cũng hỗ trợ và tương hỗ lẫn nhau. Trước đây, Wanda phát triển các rạp chiếu phim, các trung tâm trò chơi điện tử và các hệ thống karaoke để cung cấp cho khách hàng của các trung tâm mua sắm với trải nghiệm sống động, và nó cần sự hỗ trợ từ nhiều lĩnh vực văn hóa và giải trí. Trong những năm gần đây, Wanda đã tìm kiếm một đối tác phát triển có thể tích hợp lĩnh vực giải trí trẻ em vào các trung tâm mua sắm và giúp các trung tâm mua sắm có thể phục vụ khách hàng ở mọi lứa tuổi. Hiện tại không có công ty nào trong nước cung cấp các dịch vụ toàn diện cho trẻ em. Hầu hết trong số họ chỉ trọng tâm vào một lĩnh vực cụ thể như bán lẻ, giải trí hoặc giáo dục dành cho trẻ em. Các công ty nước ngoài mà Wanda cần cũng không sẵn sàng hoạt động ở Trung Quốc, và thậm chí ngay cả khi họ đồng ý thì tốc độ phát triển của họ cũng là quá chậm so với chúng tôi. Họ chỉ có thể phát triển một cửa hàng mỗi năm hoặc mỗi 2 năm. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác mà phải tự phát triển dịch vụ toàn diện một điểm dành cho trẻ em, và chúng tôi đặt tên nó là Kids Plus. Nó kết hợp giải trí, bán lẻ, giáo dục cũng như ăn uống dành cho trẻ em. Kids Plus được thành lập từ năm ngoái với 9 cửa hàng, và năm 2015 sẽ có hơn 30 địa điểm được mở cửa. Với dịch vụ dành cho trẻ em, các trung tâm mua sắm của Wanda sẽ có số lượng khách hàng tăng lên đáng kể. Từ nay trở đi, Kids Plus sẽ là một hạng mục tiêu chuẩn cho các trung tâm mua sắm của Wanda, vì lĩnh vực kinh doanh bất động sản của Wanda áp dụng theo mô hình ít đầu tư vào hạ tầng. Các trung tâm mua sắm của chúng tôi đã thấy sự mở rộng nhanh chóng, vì vậy số lượng các trung tâm giải trí dành cho trẻ em cũng sẽ tăng lên, và tốc độ phát triển các rạp chiếu phim cũng sẽ tăng theo. Dưới mô hình đầu tư nhiều vào hạ tầng, Wanda khai trương hơn 20 trung tâm mua sắm mỗi năm. Sau khi Wanda chuyển đổi sang lĩnh vực ít đầu tư vào hạ tầng, chúng tôi có thể mở cửa 50 trung tâm mua sắm vào năm tới. Mục tiêu cao nhất của chúng tôi là mở cửa 100 trung tâm mua sắm mỗi năm. Tính tới năm 2020, 2/3 doanh thu của Wanda từ lĩnh vực bất động sản thương mại sẽ đến từ doanh thu cho thuê mặt bằng. Wanda sẽ không còn là công ty phát triển bất động sản nữa, và giá trị thị trường sẽ thay đổi. Tới thời điểm các trung tâm mua sắm của Wanda trải rộng khắp tất cả các trung tâm của tỉnh, thành phố và thị trấn cấp quận, chúng tôi sẽ đạt mức doanh thu tiêu dùng hàng năm hơn 10 tỷ, phục vụ số lượng dân số từ 700 đến 800 triệu. Tất cả các dữ liệu khách hàng về người tiêu dùng cấp 1 của Trung Quốc sẽ thuộc sở hữu của Wanda. Dữ liệu khách hàng của Wanda sẽ không chỉ bao gồm các dữ liệu về người đi mua sắm, mà còn bao gồm khách hàng từ các lĩnh vực khác như văn hóa, giải trí và ăn uống. So với nhà bán lẻ điện tử điển hình, dữ liệu khách hàng của chúng tôi hoàn chỉnh và chính xác hơn. Nó cung cấp nền tảng tốt nhất cho hoạt động tài chính Internet của Wanda. Cùng lúc đó, chúng tôi đang phát triển một hệ thống điểm bán hàng POS cho phép chúng tôi giám sát hàng trăm thiết bị đầu cuối POS tại mỗi trung tâm mua sắm. Chúng tôi sẽ có thể thu được dữ liệu về luồng tiền của nhà bán lẻ, và tài chính Internet của Wanda có thể cung cấp các khoản vay cho họ dựa trên hệ thống hoàn trả hàng ngày. So với các ngân hàng truyền thống, hoạt động này có chi phí thấp hơn và rủi ro thấp hơn. Vì vậy, bước chuyển đổi của Wanda cho phép 4 lĩnh vực mà công ty tham gia sẽ có thể hỗ trợ và bổ sung giá trị cho nhau. Ba La Mã, lý do nằm sau sự chuyển đổi lần thứ tư. 1. Thay đổi xu hướng cho ngành. Thị trường bất động sản của Trung Quốc đã chứng kiến một bước ngoặt. Trạng thái cân bằng giữa cung và cầu sẽ xuất hiện. Bước ngoặt này không phải là hình chữ V mà giống như hình chữ L. Thị trường bất động sản của Trung Quốc chưa bao giờ mang lại lợi nhuận người mua ngay lập tức. Kỷ nguyên mà bạn có thể làm giàu khi nằm trên lưng mình đã qua đi. Đây là tầm nhìn dài hạn về xu hướng thị trường bất động sản của chúng tôi. Và Wanda không thể tiếp tục theo hướng bất động sản đầu tư nhiều và hạ tầng, phụ thuộc vào doanh thu để có được luồng tiền và các đầu tư về trung tâm mua sắm Wanda, vì thị trường bất động sản sẽ dần trở lại và chỉ cung cấp mức lợi nhuận trung bình. 2. Tuân theo chiến lược quốc gia của Trung Quốc. Toàn bộ nền kinh tế Trung Quốc đã trải qua những chuyển đổi và điều chỉnh cấu trúc, và quốc gia vẫn mong muốn trả giá. Mục tiêu chính của chuyển đổi là đạt được trạng thái tăng trưởng kinh tế dựa vào nhu cầu trong nước. Hiện tại 60% sản phẩm sản xuất ở Trung Quốc là cho xuất khẩu và chỉ có 40% cho tiêu dùng trong nước. Điều này có nghĩa là cứ 100 nhân dân tệ hàng hóa được sản xuất thì 60 nhân dân tệ đến từ nhu cầu từ nước ngoài hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế của Trung Quốc. Ngược lại, con số này ở Mỹ là 85% sản phẩm được tiêu dùng trong nước, và ở hầu hết các nền kinh tế phát triển, tiêu dùng trong nước vượt quá mức 8%. Nếu Trung Quốc có thể đạt được mức tiêu dùng tương tự như các quốc gia phát triển, thì kinh tế vĩ mô sẽ trở nên ổn định hơn. Trung Quốc cũng sẽ trở thành người tiêu dùng lớn nhất thế giới, và điều này sẽ mang lại tiếng nói lớn hơn cho Trung Quốc. Trong các mối quan hệ quốc tế, chuyển đổi của Wanda cũng đi theo chiến lược kinh tế của Trung Quốc. Đầu tư không có nghĩa là tăng khả năng sản xuất. Bốn lĩnh vực chính mà Wanda tham gia là những lĩnh vực dịch vụ hiện đại được chính phủ khuyến khích. Tăng đầu tư trong những lĩnh vực này trong khi mở rộng phạm vi và nhu cầu trong nước chính xác là những gì mà quá trình chuyển đổi của Trung Quốc yêu cầu. 3. Văn hóa doanh nghiệp của Wanda. Wanda là một doanh nghiệp tiếp tục phát triển, một doanh nghiệp liên tục tái đầu tư. Văn hóa công ty vốn có là liên tục tái tạo bản thân. Chỉ theo cách này, chúng tôi mới có thể phát triển những mô hình kinh doanh mới, đạt được dòng tiền lâu dài, tăng lợi nhuận, đảm bảo an toàn cho doanh nghiệp. Chúng tôi đang làm việc để đạt được những gì chúng tôi thiết lập trong khẩu hiệu của công ty 20 năm trước. Wanda Quốc tế, doanh nghiệp trăm năm tuổi. Thực tế, Wanda luôn đổi mới không mệt mỏi về hệ sinh thái kinh doanh để các hoạt động của mình trong bốn lĩnh vực chính có thể hỗ trợ và phát triển cùng nhau. Wanda sẽ tiếp tục xuất sắc trong thời gian tới, cho dù tôi có còn ở đây hay không. Dale đã từng nói rằng đóng góp lớn nhất cho cuộc đời của ông ấy là đã thành lập được một tổ chức tuyệt vời. Giấc mơ của bản thân tôi cũng là khiến cho đóng góp lớn nhất trong cuộc đời của mình không chỉ là thành lập một tổ chức tuyệt vời mà còn làm cho nó tiếp tục phát triển khỏe mạnh, thậm chí khi tôi không còn ở đó nữa. Những chuyển đổi của Wanda không phải là những di chuyển lung tung hay là những bước đi ra khỏi nguồn lực thúc đẩy, mà đây là những chuyển đổi được lên kế hoạch kỹ lưỡng và thận trọng với những mục tiêu rõ ràng. Ví dụ, quyết định vào năm 2006 của Wanda là bước vào lĩnh vực rạp chiếu phim. Tại thời điểm đó, doanh thu phòng vé trên toàn quốc ít hơn 1 tỷ nhân dân tệ và lợi nhuận ngành ít hơn 100 triệu. Những kết quả đó không hỗ trợ cho những đầu tư trong ngành rạp chiếu phim. Tuy nhiên, phân tích của chúng tôi chỉ ra rằng với sự phát triển của các trung tâm tiêu dùng và lĩnh vực phát triển rạp chiếu phim sẽ có được sự tăng trưởng bùng nổ, và chúng tôi đã đúng. Thị trường rạp chiếu phim ở Trung Quốc đã có 10 năm liền có mức tăng trưởng trên 30% với doanh thu phòng vé hơn 29 tỷ nhân dân tệ trong năm 2014. Đầu tư của Wanda ở nước ngoài là một ví dụ nữa về điều này. Tại thời điểm có những tác động tiêu cực của khủng hoảng tài chính năm 2008, vẫn còn tiếp tục. Chúng tôi đánh giá đây là cơ hội tốt cho Wanda thực hiện hợp đồng mua bán ở nước ngoài. Trong năm 2010, chúng tôi bắt đầu các đàm phán để mua lại các rạp chiếu phim quốc tế và bất động sản mà chúng tôi cảm thấy rằng kinh tế toàn cầu đã đạt đáy và đây là thời gian tốt để thực hiện mua bán để có cơ hội đàm phán mức giá tốt. Chúng tôi đã mua công ty AMC của Mỹ với mức giá rất thấp và biến công ty thành có lợi trong cùng năm. Sau đó, chúng tôi tiến hành niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán New York trong năm thứ hai và đạt mức doanh thu 400%. Việc mua lại AMC của Wanda đã là một cú sốc trên phố Wall. Nhiều người nghĩ rằng Wanda sẽ thất bại lớn trong thương vụ này, nhưng điều ngược lại đã xảy ra. Wanda đã tìm kiếm các đầu tư khách sạn ở London. Trong năm 2011, có một cuộc đấu giá ngân hàng về một căn hộ khách sạn. Chúng tôi đã đàm phán với họ và họ đồng ý không tiến hành đấu giá nếu chúng tôi có thể ký kết thỏa thuận mua trong vòng một tuần. Vì chúng tôi đã nghiên cứu đầu tư vào châu Âu và biết rõ những gì chúng tôi đang làm, chúng tôi đã đồng ý trong cùng ngày để quyết định mua dự án với mức giá hơn 90 triệu phút. Hiện tại, phần căn hộ của dự án đã được khai trương và phản hồi rất tốt. Không chỉ chúng tôi có một khách sạn trị giá hàng trăm triệu phút, mà chúng tôi còn có hàng chục triệu phút tiền mặt. Nếu không có nghiên cứu liên tục về thị trường, chúng tôi sẽ không thể nắm bắt cơ hội đầu tư tốt này. Cổ nhân đã từng nói, cơ hội chỉ tới với những người có sự chuẩn bị. Wanda đã mua các dự án cao cấp ở Madrid, Chicago, Los Angeles và Sydney. Đây không phải là những quyết định tình cờ. Nhờ có động cơ chuyển đổi và sự chuẩn bị mà Wanda có thể nắm bắt kịp thời các cơ hội. 4 La Mã, mục tiêu của chuyển đổi lần thứ tư. Wanda là một doanh nghiệp có những tham vọng lớn. Không có tham vọng thì Wanda không đạt được những gì mình có ngày hôm nay. Chúng tôi vẫn còn có những tham vọng nữa. 1. Đạt được luồng tiền ổn định dài hạn. Wanda thiết lập những mục tiêu lớn hơn và triển khai những thay đổi lớn hơn trong lần chuyển đổi thứ tư. Công ty hy vọng rằng những mục tiêu trung hạn sẽ đạt được vào năm 2020. Thu nhập từ lĩnh vực dịch vụ và lợi nhuận ròng sẽ chiếm ít nhất 65% của toàn bộ tổ chức, trong khi thu nhập và lợi nhuận ròng từ lĩnh vực bán bất động sản không còn chiếm hơn 35% doanh thu từ thị trường nước ngoài, sẽ chiếm ít nhất 20% tổng doanh thu. Chúng tôi sẽ nỗ lực đạt mức 30% nếu luồng tiền từ lĩnh vực bất động sản thương mại, văn hóa và du lịch, tài chính và các cửa hàng bách hóa có thể đạt mức ổn định cao. Wanda sẽ có quảng trường thép để đảm bảo sự ổn định của toàn bộ doanh nghiệp. 2. Cập nhật cấu trúc tài sản của Wanda. Thứ nhất, Wanda phải trở thành một công ty dịch vụ hiện đại. Công ty phải giảm mọi sự tham gia của mình trong lĩnh vực bất động sản trong vòng 5 năm và trở thành một công ty dựa vào dịch vụ công nghệ cao. Thứ hai, Wanda phải kiểm soát được chuỗi ngành thượng nguồn cũng như các kênh từ thượng nguồn. Wanda đã có những mục tiêu rõ ràng khi bước chân vào bất kỳ lĩnh vực nào. Chúng tôi không đảm nhận vai trò hạ lưu với giá trị gia tăng thấp trong ngành mà phải kiểm soát chuỗi và kênh thượng nguồn. Ví dụ, trong ngành rạp chiếu phim, đầu tiên Wanda xây dựng các kênh tiếp theo là đầu tư vào làm phim và phát hành phim. Khi các kênh phát hành và rạp chiếu phim được đảm bảo, Wanda sẽ có tiếng nói trong chuỗi ngành và không bị hạn chế bởi những công ty khác và vì vậy sẽ tối đa hóa được lợi nhuận. Việc gia nhập của Wanda vào lĩnh vực thể thao cũng liên quan đến việc kiểm soát chuỗi thượng nguồn, thu được nguồn cốt lõi bản quyền và quyền marketing. Chúng tôi đã mua công ty marketing thể thao lớn thứ hai trên thế giới, công ty Infrasport and Media AG. Công ty đã tổ chức bản quyền chương trình và quyền marketing cho 7 sự kiện Thế vận hội mùa đông. Tất cả các kênh truyền hình và thiết bị di động phát sự kiện phải được sự phê duyệt của công ty. Infran cũng có quyền phát độc quyền các giải FIFA World Cup ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Công ty có tất cả những nguồn lực cốt lõi có giá trị cao nhất đối với một công ty marketing thể thao. Wanda lên kế hoạch mua 2 hoặc 3 công ty marketing thể thao nữa trên thế giới tới cuối năm nay. Điều quan trọng hơn, bối cảnh thể thao của Trung Quốc chỉ mới cất cánh. Công ty lên kế hoạch phát triển ngành thể thao để đạt mức 5.000 tỷ nhân dân tệ tới năm 2025, có nghĩa là tăng gấp 100 lần trong 10 năm so với mức 50 tỷ hiện tại, một chiếc bánh lớn hơn cần làm. Tương tự như những đầu tư của Wanda vào lĩnh vực văn hóa, công ty marketing thể thao của Wanda vẫn còn nhiều đất cho phát triển. 3. Trở thành công ty đa quốc gia đẳng cấp thế giới. Wanda phải đạt được mục tiêu 2211 tới năm 2220. Điều này có nghĩa là doanh nghiệp sẽ phải có tổng tài sản ít nhất 200 tỷ USD và lợi nhuận ròng là 10 tỷ nhân dân tệ. Wanda phải đạt được mục tiêu trở thành công ty đa quốc gia đẳng cấp quốc tế, đánh dấu một mốc son trên bản đồ thế giới thay mặt cho các công ty Trung Quốc, đặc biệt là các công ty tư nhân. Cảm ơn các bạn. Quý thính giả thân mến, chương 11 của quyển sách Cách của Wanda đã khép lại tại đây. khosanhnói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và chương cuối cùng, chương thứ 12 của quyển sách này sẽ được chúng tôi gửi tới quý thính giả ngay sau đây. Quý thính giả hãy đón nghe.